Quý Hiểu Vân càng lúc càng rên lớn tiếng, Cố Mạc Thọc vào rút ra càng nhanh, ngón tay càng dùng sức moi móc, đến tận khi có một cô dâm thủy tanh ngọt từ dâm huyệt của nàng trào ra, đem phân thân của hắn làm ướt nhẹp. Dưới cao trào cực hạn, các nếp uốn thịt non bên trong dâm huyệt co rút càng lợi hại hơn so với bình thường, gắt gao xoắn chặt lấy cực đại côn thịt thô dài của hắn, a, thật chặt. Cố Mạc bị nàng kẹp đến cả người chấn động, toàn bộ tinh dịch nóng trực theo tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng hắn tươi ướt từ cung nàng. Ô ô, cả người Quý Hiếu vẫn còn đang ở trong cao trào kịch liệt run rẩy, nàng khóc ô tô, ghé vào trong ngực hắn, hoàn toàn không có một chút sức lực mà nhúc nhích. Cố Mạc cúi đầu hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, đôi mắt màu đen bị nhiễm màu tình dục càng thêm long lanh lộng lẫy, côn thịt thô đại của hắn vẫn còn lưu lại bên trong cơ thể của nàng không rút ra, thấy thế nào, có phải rất kích thích không? Cố Mạc tà khí cười xấu xa, tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt này thật sự quá kích thích. Quý Hiểu Vân nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng đấm vào ngực hắn một chút, âm thanh nghẹn ngào, lão sự thật xấu xa. Thiếu chút nữa nàng đã cho rằng mình sẽ chết, không nghĩ tới, một bên hắn làm tình một bên còn có thể điều khiển xe ổn định như vậy, hắn rốt cuộc là người như thế nào ạ? Cũng không biết những chiếc xe đi ngang qua đây có ai phát hiện bọn họ đang làm tình hay không, nếu bị nhìn thấy, nghĩ đến đây, dâm huyệt vẫn còn đang bị côn thịt cắm vào bỗng nhiên co rút. Đè ép lên côn thịt to lớn vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống, Cố Mạc thấp giọng mắng một tiếng, bàn tay bóp chặt lấy cánh mông nàng, ngón tay hướng đến các huyệt mẫn cảm vuốt ve, tiểu tạo hóa, dâm huyết vẫn còn chưa thỏa mãn sao, kẹp chặt đến như vậy là muốn lão sư tiếp tục cắm em sao, cơ thể Quý Hiểu Vân ngay tức khắc cứng đờ, nhanh chóng lắc đầu, đáng thương hề hề nói, không cần. Lão sư, tiểu huyệt bị thầy cắm hỏng rồi, từ bỏ, thật sự không cần sao. Cố Mạc xấu xa động eo một cái, đem côn thịt thô dài cắm đến chỗ sâu bên trong tràn ngập dâm dịch của nàng, a, Quý Hiểu Vân mẫn cảm sợ hãi rên lên, lão sư, từ bỏ, thật sự từ bỏ, a a, tiểu tạo hóa khẩu thị tâm phi, dâm huyệt của em rõ ràng còn muốn, dâm thủy lại nhiều như vậy, dâm huyệt kẹp chặt đến như vậy, em thử sờ âm hạch xem, đã lớn hơn nhiều rồi. Cố Mạc cầm lấy tay nàng, đưa tay nàng sờ đến âm hạch nở rộ giữa hai môi âm hộ. M hạch xinh xắn lanh lợi ngày thường giấu kín ở môi âm hộ hiện giờ bại lộ ra ngoài, còn sưng to thủy nộn. Quý Hiểu Vân xấu hổ đỏ bừng mặt, muốn đem tay lùi về lại bị bàn tay to lớn của hắn nắm chặt, bị cưỡng ép vuốt ve âm hạch đã sớm mẫn cảm đến lầy lội, nàng rên rỉ xin tha, n. Lão sư, em thật sự không được, thầy tha cho em đi, em tự chuyển động đi, tiêu tạo hóa, vẫn còn một nửa lộ trình. Hắn mới bắn một lần. Cố Mạc sao có thể dễ dàng buông tha nàng như vậy, dưới thân côn thịt đang gắng, ở dâm huyệt mềm mại của nàng nhanh chóng đưa đẩy, hắn ra lệnh, dừng sức xoa âm hạch của em, nếu không dùng lão sự liền trừng phạt em, a, Quý Hiểu Vân lại lần nữa bị tình dục khống chế, ngón tay dùng sức xoa nắn hoa hạch trơn mềm, đúng rồi cứ như vậy. Bàn tay của Cố Mạc bóp chặt hai bầu ngực to lớn đang đong đưa trước ngực nàng, càng dùng sức chuyển động eo, biên độ ra vào càng lớn trong dâm huyệt ướt át của nàng.